thay đổi cường đại hơn đồng đội, gia nhập chiến đội bên trong. Tuy nhiên, cái này quả thật có chút tàn khốc. Thế nhưng là nhất định phải biết, lúc này mới chỉ là vòng thứ 2 đoàn đội thí luyện mà thôi. Càng kinh khủng hơn nữa, vòng thứ 3 đoàn đội thí luyện đang chờ mọi người đây. Nếu như không thay đổi mạnh hơn đồng bọn, như vậy, cho dù qua thứ mà vòng, lại như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói, vòng thứ 3 đối thủ đều sẽ không đánh mà hàng sao? Vẫn là nói, bọn họ đều không để ý cửa thứ 3 thắng lợi đâu. Lục Tử Mị xác thực bá đạo một điểm. Lục Tử Mị cách làm xác thực rất dễ dàng đắc tội với người. Thế nhưng là nàng vì cái gì bá đạo? Nàng vì cái gì đi đắc tội người? Chẳng lẽ nàng ngốc sao? Không, nàng không ngốc. Vì đoàn đội, nàng nhất định phải bá đạo. Vì mọi người, nàng phải đi đắc tội với người. Bằng không mà nói, Lục Tử Mị không đắc tội người, người nào đi đắc tội? Nàng một người từ thiện hắn thân, làm hại lại là mọi người a. Tuy nhiên lòng tự trọng có chút bị hao tổn, thế nhưng là Lục Tử Mị bá đạo, đối chuyện không đối người. Lục Tử Mị sở dĩ như vậy cường thế là đang vì bọn hắn giành phúc lợi. Tình huống hiện tại là Lục Tử Mị một lòng tốt cho bọn họ, vì bọn họ làm việc. Thế nhưng là bọn họ lại vẻn vẹn bởi vì tự tôn bị hao tổn mà nhảy ra phản đối nàng. Trên cái thế giới này, nào có đạo lý như vậy đâu. Một cái, hai cái, rất nhanh, top 5 top 3 đại thánh nhao nhao bước chân hướng bên phải bong thuyền đi tới. Rốt cục, hơn 300 đại thánh toàn bộ đều về tới bên phải bong tàu. Tuy nhiên trong nội tâm, hoặc nhiều hoặc ít, có chút không vui. Thế nhưng là tất cả mọi người không phải đứa ngốc, đều hiểu chuyện. Người không thể một bên muốn bắt người ta chỗ tốt, muốn người ta giúp ngươi làm việc, một bên nhưng lại không cho phép đối phương có bất kỳ ngỗ nghịch. Huống chi, Lục Tử Mị châm đúng, căn bản cũng không phải là bọn họ. Bọn họ chỉ là lòng tự trọng quá mạnh, quá mức ngạo mạn mà thôi. Khuyên lui hơn 300 thực lực mạnh mẽ, lòng tự trọng quá mạnh đại thánh về sau, Lục Tử Mị nội tâm tối nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ trong con mắt người bình thường, Lục Tử Mị đã nói như vậy mấy câu, vậy mà liền đem tất cả mọi người thuyết phục. Cái này tựa hồ có chút kéo. Trên thực tế, Lục Tử Mị biết bọn họ để ý là cái gì. Cũng biết mình mỗi câu lời nói sẽ nhường tâm lý đối phương phát sinh dạng gì chuyển biến. Tuy nhiên xem ra, chỉ nói mấy câu, liền để mọi người làm ra lựa chọn, tựa hồ có chút mạo hiểm. Kỳ thực Lục Tử Mị đã thông qua tâm linh gợi ý, nắm trong tay hết thảy, nàng đã cảm ứng được, tất cả mọi người đã hiểu tới, hoặc là nói, đều đã bị nàng thuyết phục, như là đã bị thuyết phục, cái kia cần gì phải dài dòng. Lục Tử Mị mỗi một câu, đều điểm vào chỗ mấu chốt. Lục Tử Mị mỗi một câu khuyên, đều giải khai mọi người nghi vấn trong lòng. Thậm chí, thì liền Lục Tử Mị nói lên vấn đề, đều có thể nhường mọi người sinh ra đốn ngộ. Trong nháy mắt chuyển đổi đối phương tâm cảnh, cải biến đối phương lập trường. Lúc cho tới bây giờ, chỉ còn lại có hơn 300 người phản đối, y nguyên kiên trì. Cái này hơn 300 người, chỗ lấy kiên quyết phản đối Lục Tử Mị là có nguyên nhân. Thả mắt nhìn đi, cái này hơn 300 người cảnh giới toàn bộ đều là cao giai thánh tôn. Còn lại, liền không cần nhiều lời. Một khi triển khai cạnh tranh, như vậy, mặc kệ cạnh tranh phương thức là cái gì, bọn họ đều nhất định bị đào thải. Vô luận là cảnh giới, vẫn là thực lực, bọn họ đều kém nhiều lắm. Dù sao, đoàn đội thí luyện cũng sẽ không tránh thức tử vong. Đối với bọn hắn tới nói, bị đào thải cùng tử vong cũng không có gì khác nhau. Bọn họ chỉ có thể ôm lấy đoàn đến, nỗ lực bằng vào nhân số ưu thế, bức bách Lục Tử Mị thay đổi chủ ý. Những người này là vô luận như thế nào cũng không có khả năng bị thuyết phục. Nhìn xem cái kia hơn 300 tu sĩ, Lục Tử Mị thở dài một tiếng, lắc đầu, đang định mở miệng nói chuyện lúc, trong đám người một thanh âm vang lên, không cần lãng phí nước miếng, vô luận như thế nào, chúng ta đều nhất định sẽ phản đối. Chấm ngoặc kép, rất xin lỗi. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là thực lực của các vị thực sự quá yếu. Chấm ngoặc kép, xoẹt. Lục Tử Mị thanh âm chưa dứt, một đạo cười nhạo âm thanh liền vang lên. Suy trong tiếng cười, một đạo chanh chua vô cùng thanh âm vang lên. Thật khôi hài, thực lực chúng ta yếu hơn nữa, cũng không thể nào so các ngươi hai cái nữ hài tử yếu đi. Ngoặc kép, chính là, chấm ngoặc kép, tìm khắp toàn bộ hạm đội, thực lực sánh vai giai thánh tôn còn thấp, cũng liền hai người các ngươi đi. Hết chương.